Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 đệ 95 chương. Đối với tuyệt đại đa số còn không có lĩnh hội đến cái này phó bản chân lý các người chơi tới nói. Quỷ hút máu bên này thả ra về truyền thừa tin tức không thể nghi ngờ là cứu người với nước lửa bên. Trong, đương nhiên, này đó cao cấp người chơi cũng không phải không rõ ràng lắm quỷ hút máu cố ý thả ra tin tức không. Có hảo tâm, nhưng cho dù biết rõ là hố bọn họ cũng đến nhảy. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đối cái này phó bản nhận thức còn dừng lại ở khởi bước. Đại đa số người chơi chỉ là đang tìm mọi cách trở thành săn ma nhân mà thôi. Mà trở thành săn ma nhân còn đang suy nghĩ như thế nào thuận lợi tiếp cận Isaac giáo chủ. Tiến độ so Ninh Bất Vấn bọn họ chậm không phải một chút. Hiện giờ, quỷ hút máu bên này thả ra tin tức, đối bọn họ tới nói kỳ thật càng thêm có lợi. Suy nghĩ một chút, tin tức này đi ra ngoài. Sở hữu phi nhân chủng tộc đều sẽ ý đồ từ giáo hội trong tay cướp đoạt cái kia mở ra truyền thừa. Người, như vậy cái này Isaac giáo chủ có phải hay không muốn bắt đầu nhận người có phải hay không muốn từ bọn họ này đó săn ma nhân tồn tại săn ma nhân quân dự bị chọn lựa kể từ đó. Bọn họ không phải có thể tiếp cận cái này phó bản mấu chốt NC sao bởi vậy. Các người chơi có thể nói là ngo ngoe dục dịch. Solomon cùng Tạp Tắc hai người tuy rằng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là trong một đêm sở hữu người chơi đều biết được tin tức. Cùng bọn họ đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát, vẫn là làm cho bọn họ rất là bực bội. Đáng chết quỷ hút máu nhóm tình thế quay nhanh cấp hạ. Bọn họ cũng đến nhanh hơn tốc độ, dựa theo Ninh Bất Vấn đoán tưởng, ở quỷ hút máu thả ra về hắn tin tức lúc sau. Nam Tước lâu đài phụ cận đã bị các loại phi nhân loại săn ma nhân cùng các người chơi vây quanh. Nếu nói, phía trước Isaac giáo chủ đối với Ninh Bất Vấn thân phận còn có một ít hoài nghi nói. Hiện tại sự tình nhiều làm hắn liền hoài nghi nhàn rỗi đều không có. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, không ra nhiễu loạn là không có khả năng, càng không cần phải nói. Nơi này còn có không ít bản địa cư dân. Những cái đó phi nhân loại nhưng không có nhân loại nhiều như vậy thị phi quan. Bọn họ nếu là nháo sự, vậy căn bản sẽ không quản sẽ có cái dạng nào hậu quả. Isaac là cái rất có trách trời thương dân tình cảm giáo chủ. Tự nhiên không muốn nhìn thấy bản địa cư dân ở chỗ này trở thành tà ma nhóm đồ ăn. Vì thế từ vốn là không nhiều lắm nhân thủ lại điều động một bộ phận. Làm cho bọn họ cùng Tạp Tác thủ hạ phụ trách sơ tán này lâu đài phụ cận cư dân. Trong khoảng thời gian ngắn, không được này đó cư dân nhóm lại đây. Tạp Tác thế nào cũng là Nam Tước, Isaac cũng là giáo đình giáo chủ. Hai bút cùng vẽ, hơn nữa lại có những cái đó phi nhân loại không ngừng làm ra, nhân viên ly kỳ mất tích sự tình. Này đó cư dân nhóm cũng không dám nhiều lời, cũng không dám nhiều lời. Ngoan ngoãn liền dọn, rốt cuộc bọn họ đều là sợ chết, lâu đài kỵ sĩ, bao gồm Solomon cùng Tạp Tác ở bên trong, đều phải thay phiên đi ra ngoài duy trì trị an, mà vì an toàn khởi kiến, Ninh Bất Vấn tạm thời cùng Isaac giáo chủ công dụng một gian phòng. Chỉ cần Isaac không ra vấn đề, Ninh Bất Vấn an toàn liền không cần lo lắng, Solomon cùng Tạp Tác chẳng sợ muốn một tấc cũng không rời đi theo Ninh Bất Vấn. Cũng không có cách nào cãi lời Isaac mệnh lệnh, đành phải đem lửa giận phát tiết ở nghe tin mà đến những cái đó ra hỏa nhóm trên người. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay, đi vào cái này phó bản các người chơi, cũng không phải cái loại này ngây ngốc liền tiến lên gặp lại chịu chết. Bọn họ cũng sẽ tự hỏi, cũng sẽ làm chút âm mưu quỷ kế, cùng với cái gì cũng không biết đi lên đoạt người. Chỉ bằng tránh ở này đó phi nhân chủng tộc mặt sau. Trước châm ngòi bọn họ đi thăm dò một chút giáo hội thực lực. Chờ đến bọn họ đánh đến không sai biệt lắm thời điểm chính mình ở đi lên hỗ trợ. Cứ như vậy, săn ma nhân thân phận có. Tin tức cũng thăm không sai biệt lắm mơ siêu bởi vậy. Solomon cùng Tạp Tác đám người nhóm đầu tiên đối mặt địch nhân. Thì thật cơ bản đều là NC. hơn nữa vẫn là rất cường lực kia một loại. Nguyên bản bọn họ đào cũng muốn mượn dùng bọn kỵ sĩ lực lượng đem này đó phi nhân loại đánh đuổi. Nhưng địch chúng ta quả, bọn họ nơi nào có thể trông cậy vào người khác tới cứu bọn họ lâu đài bên ngoài. Đã trở thành chiến trường, phòng ngự, Solomon ở một cái người sói hướng tới hắn phát lại đây thời điểm. Vẫn là không có nhịn xuống, đánh ra một chương đạo cụ tạp. Hắn cũng từng tiếp xúc quá người sói thể chất người chơi. Biết người sói lợi hại, trước mắt cái này NC người sói đặt ở khác phó bản hoàn toàn có thể đương boss. Chính là ở cái này phó bản lại chỉ là một cái tinh anh quái mà thôi. Solomon chẳng sợ muốn tiếp tục ngụy trang cũng không có cách nào. Tạp tác bên kia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn cũng ở mấy cái quỷ hút máu vây công dưới dùng ra đạo cụ tạp. Bọn họ hai cái người chơi biểu hiện dừng ở những cái đó tránh ở phía sau màn các người chơi trong. Mát, liền thành một loại khác ý vị. Không nghĩ tới cư nhiên có hai cái đồng hành trực tiếp xâm nhập kỵ sĩ đội ngũ bên trong chỉ sợ bọn. Họ cũng đã gặp qua cái kia mở ra truyền thừa nơi Nicola cái này phó bản mới khai bao lâu hai. Người kia cư nhiên cũng đã tiếp xúc tới rồi phó bản trung tâm, may mắn. May mắn quỷ hút máu bên này thả ra tin tức, bằng không chẳng phải là này hai cái người chơi đều mau thông quan chúng ta còn ở ngây ngốc đi theo. Cốt truyện đi các người chơi thấy Solomon cùng tạp tác đều đã tệ tới rồi mấu chốt NC bên người. Trong lòng lại là ghen ghét lại là may mắn, ghen ghét chính là bọn họ động tác nhanh như vậy, may mắn chính là chẳng sợ bọn họ tốc độ mau. Hiện tại còn không phải bại lộ ở bọn họ trước mặt quả nhiên Pandora là công bằng Solomon cùng tạp. Tác hai người dùng đạo cụ tạp, liền biết chính mình khẳng định phải bị người chơi khác coi làm cái đinh trong mắt. Chỉ là tên đã trên giấy, không thể không phát, bọn họ cũng không có cách nào. Solomon trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút cổ quái tới. Tổng cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào cái gì xoáy nước giữa. Này phó bản nhiệm vụ thời gian rõ ràng là một năm. Nhưng hiện tại mới một tháng qua đi, hắn cũng đã bại lộ thân phận, lại còn có muốn đối mặt nhiều người như vậy vây công không bình thường à. Cái này khó khăn độ, cao cấp cá nhân phó bản cũng không có như vậy khó. Không biết vì cái gì, Solomon ở cùng này đó NC đối chiến thời điểm. Luôn là nhịn không được nhớ tới lúc trước bị Ninh bắt vấn hố vẻ mặt huyết nhật từ. Lúc trước ở tội ác tày trời phó bản, chính mình tựa hồ cũng này đây một địch trăm, cùng hiện tại trạng huống không thể hiểu được liền trùng hợp tới rồi cùng nhau. Người đang ngẩn người nghĩ gì kỵ sĩ trường nhất kiếm tức đoạn một con quỷ hút máu tay. Đối với Solomon hô, nhìn xem nơi này là địa phương nào, đây là sinh tử vật lộn. Cái này vừa mới thăng lên tới tân nhân kỵ sĩ cư nhiên còn dám phát ngốc tạp tác cảm giác nhưng thật. Ra không mãnh liệt, hắn phía trước bị tự do quân đoàn người lôi kéo huấn luyện. Đối với phó bản khó khăn cũng không có quá nhiều rõ ràng nhận chi. Này đó là kinh nghiệm thượng chênh lệch, không được, đạo cụ tạp muốn tỉnh điểm dùng. Solomon khẽ cắn môi, âm thầm thúc giục một viên ma thực. Đem cái này lâu đài trong ngoài đều vây quanh lên, bởi vậy, bọn họ bên trong người tuy rằng tạm thời ra không được, nhưng là bên ngoài người một chốc cũng vào không được, có Solomon trợ giúp, bọn kỵ sĩ cũng đánh lùi đệ nhất sóng công kích, có thời gian trở về nghỉ ngơi, hơn nữa thời khắc chuẩn bị đệ nhị sóng, Solomon cùng tạp tác hai người cũng bắt đầu tính toán như thế nào mang theo Ninh bất vấn lui lại sự. Tình, như vậy đi xuống, bọn họ khẳng định thủ không được, nhân viên số lượng chênh lệch quá mức cách xa mà làm người khởi xướng Ninh bất vấn. Liền nhẹ nhàng nhiều, hắn ôm tiểu tân, toàn bộ hành trình xem diễn, ở Solomon cùng tạp tác hai người dùng ra đạo cụ tạp thời điểm. Hắn thần sắc như thường, đối bọn họ thân phận cũng không tốt kỳ, đây là đã sớm đã đoán được sự tình, không có gì hảo kinh ngạc. Bất quá ở Solomon thúc giục ma thực thời điểm, Ninh bất vấn nhưng thật ra kinh ngạc nhướng mày, phải nói hoan ra ngõ hẹp sao phía trước hắn liền cảm thấy cái này kêu kia tây kỵ sĩ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, Hiện tại thấy năng lực này hắn liền 100% xác định là Solomon, cái này lão người quen không thể nghi ngờ. Cũng không biết hắn ở tội ác tày trời phó bản lấy đánh giá là cái gì, bất quá Ninh Bất Phấn phòng chừng 8 phần sẽ không cao. Rốt cuộc hắn đều làm phạm nhân bị chính mình cấp bắt được. Sao có thể có cái hảo đánh giá? Ninh Bất Phấn trong lòng hoàn toàn không có bởi vì là người quen liền không hồ ý tưởng, hắn ngược lại bắt đầu tự hỏi nên như thế nào lợi dụng Solomon. Hắn ở trong tối, Solomon ở minh, này quả thực quá hảo hạ độc thủ. Hắc hắc, Ninh Bất Phấn trên mặt không khỏi mang ra một chút tươi cười tới. Thấy sự tình hết thảy đều như chính mình dự đoán trạng thái phát triển. Cảm giác này thật sự không cần quá hảo. Phía dưới những người đó, đều là bởi vì ngươi tới. Isaac đột nhiên đi đến Ninh Bất Phấn trước mặt nói. Bên trong có không ít người là cùng ngươi giống nhau, gì? Cái này giáo chủ tựa hồ lời nói có ẩn ý à? Ninh Bất Phấn sờ sờ tiểu tân đầu, ổn định một chút cảm xúc, trên mặt lập tức liền biến thành một bộ tiếc nuối vẻ mặt thống khổ. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta cái gì cũng không biết, ngươi thực thông minh. Isaac giáo chủ ý vị thâm trường nhìn Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc cùng truyền thừa có cái gì quan hệ. Nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, ta là không có khả năng đem ngươi giao cho bên ngoài những người đó, vất vả giáo chủ. Ninh Bất Phấn thành tâm thành ý trả lời nói, không biết giáo chủ đại nhân đối với kế tiếp tình huống có cái gì ý tưởng, chúng ta thiếu người. Isaac đem ánh mắt từ Ninh Bất Phấn trên người thu trở về. Lại nhìn về phía bên ngoài. Ta đã lợi dụng giáo hội danh nghĩa hướng phụ cận triệu tập săn ma nhân cùng muốn trở thành săn ma nhân người lại đây, chỉ cần có thể giúp chúng ta chống cự này đó tà ma. Ta có thể vì bọn họ tiến hành trở thành săn ma nhân nghi thức. Nghĩ đến bọn họ đều sẽ lại đây, không tồi. Những cái đó không có thể trở thành săn ma nhân người chơi ở kế tiếp sẽ một đám lại một đám lại đây. Trước mắt hỗn loạn chỉ là nhất thời. Tuy rằng sẽ đào thải rớt một nhóm người, nhưng dư lại đều sẽ là tinh nhuệ. Isaac trong ánh mắt ở lóe quang. 100 năm trước chúng ta giáo hội không có bắt được cái này truyền thừa. 100 năm sau cũng sẽ không đem nó nhường cho quỷ hút máu, yên tâm. Các người ai cũng lấy không được, bởi vì nó là của ta. Ninh Bất Phấn ôm chặt tiểu tân, ở trong lòng âm thầm nói. Các người chơi bên trong bắt đầu rồi một cái nho nhỏ hội nghị. Mọi người đều là vì trở thành săn ma nhân tới rồi. Có chút còn lại là muốn đề cao chính mình săn ma nhân cấp bậc tới. Ai là người chơi, ai mà không người chơi. Ở ngay lúc này kỳ thật biểu hiện thực rõ ràng. Tuy rằng lời nói không có nói rõ. Khá vậy có thể suy đoán ra cái 7-8 phần. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, một cái người chơi không mặn không nhạt nói. Nếu sự tình không có phát triển đến bây giờ này một bước, chúng ta hoàn toàn là có thể tiếp tục ngụy trang thành NC. Ta cũng có thể lý giải không muốn bại lộ chính mình thân phận các người chơi ý tưởng. Chỉ là các ngươi cũng đều thấy, ở cái kia lâu đài, đã có 2 cái người chơi đi vào, nhìn dáng vẻ còn đã ở bên trong ngây người một đoạn thời gian. Hiện tại, cũng không phải là chúng ta còn ở chậm gì gì tại chỗ đạp bộ trang NC thời điểm trong khi 1 năm. Phó bản, hiện tại tiến độ đều liền đi nhanh như vậy rõ ràng không bình thường. Có thể thấy được là có người bắt được phá quan trung tâm mấu chốt. Cực đại đẩy mạnh phó bản tiến trình, cho nên bọn họ mới có thể gặp phải loại tình huống này. Cao cấp cá nhân bồn. Vốn dĩ hẳn là mỗi người đều có canh thịt uống phó bản. Khá vậy có như vậy một ít thiên tài người chơi. Bọn họ thông quan tốc độ khác hẳn với thường nhân. Một bộ 100 phân bài thi chính mình liền đáp 95 phân. Dư lại 5 phần mới cho những người khác. Đoạt đi rồi hết thảy nổi bật. Một khi phó bản kết thúc, bọn họ những người này không hoàn thành cũng đến bị buộc từ phó bản đi ra ngoài. Lúc ấy, bọn họ đánh giá có thể có bao nhiêu cao chỉ sợ liền cái D đều không có, chỉ có thực lực chênh lệch. Không lớn người chơi mới có thể bị phân đến một cái phó bản. Hiện tại mới qua 1 tháng, như thế nào liền có người nhanh như vậy, một cái khác người chơi nhịn không được nói. Pandora vì trò chơi cân bằng, không có khả năng sẽ làm kém quá lớn các người chơi đặt ở cùng nhau. Cao cấp cá nhân bổn lại không phải hợp lại hình phó bản. Như thế nào sẽ ra loại này bại lộ, nhân ra chỉ là thời gian này đoạn cùng chúng ta thực lực kém. Không lớn, nhưng bọn hắn chỉ cần một cái phó bản thời gian là có thể kéo đại cùng chúng ta chi gian khoảng. Cách thói quen liền hảo, mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ có như vậy thiên tài xuất hiện. Bọn họ mới là các quân đoàn bồi dưỡng trung tâm. Chúng ta những người này bất quá là hỗn khẩu cơm ăn, cho nên ý của ngươi là chúng ta muốn chạy nhanh đến cái kia giáo chủ bên người đi, không tội, bên ngoài. Những cái đó người sói quỷ hút máu nữ vu gì đó ngươi đều thấy. Bọn họ nhưng không hảo đánh. Chúng ta muốn đối mặt chính là một đống boss, đánh không được liền ngoan ngoãn rời khỏi cái này. Phó bản hảo, một cái người chơi lạnh giọng nói. Cơ hội chỉ có một lần, muốn hay không tùy tiện chính mình, đã là săn ma nhân còn hơi chút hảo một chút, còn không có trở thành săn ma nhân người là căn bản không chờ mong kết toán đánh giá sao hơn nữa. Liền tính là săn ma nhân, muốn tiếp cận cái này giáo chủ cũng thực khó khăn, ta nhưng tra xét, cái kia nam tức người chơi phía trước là bắt giữ một đầu người sói dâng lên đi, bọn họ phía trước tựa hồ còn đã cùng quỷ hút máu trước tiên đối thượng quá. Những cái đó quỷ hút máu thua cho nên mới sẽ thẹn quá thành giận thả ra tin tức bọn họ bên trong. Cũng không phải không có hỏi thăm tình báo lợi hại người. Chỉ tiếc này đó tìm hiểu tình báo người chơi ở nắm giữ này một ít lúc sau liền không có tiếp tục thâm nhập điều tra, bằng không, Ninh bất vấn nói dối nhưng thật ra không thể duy trì lâu như vậy. Chỉ có thể đi, không tồi. Chúng ta như thế nào có thể làm kia hai cái người chơi ăn mảnh trước tiên đánh boss mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì bị ăn mảnh Solomon cùng tạp tác hai người lại một lần bị Isaac giáo chủ kêu. Lên phòng nội, ta kêu các ngươi hai người tới. Là hy vọng các ngươi hai cái có thể hộ tống Nicola lặng lẽ rời đi nơi này. Isaac nhìn bọn họ hai. Người nói. Solomon cùng tạp tác hai người nguyên bản liền có cái này dự cảm. Hiện tại Isaac chủ động nói ra bọn họ cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút. Kia giáo chủ đại nhân ngươi đâu, Solomon trước mắt nói như thế nào cũng là một cái kỵ sĩ. Tự nhiên không có khả năng liền đơn giản như vậy liền đi. Ta nếu là không ở nơi này, liền không có người sẽ tin tưởng Nicola cũng sẽ ở chỗ này. Ta ở chỗ này giúp các ngươi kéo dài thời gian, Isaac trả lời nói. Vì cái gì là chúng ta tạp tác không khỏi hỏi nhiều một câu. So với bọn họ tới, kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trường đám người không phải càng thêm đáng giá tín nhiệm sao cái này phó bản khó. Khăn đề cao thực không bình thường, tạp tác cùng Solomon hai người cũng không có khả năng ngu như vậy bạch ngọt. Người khác đem Nicola giao cho bọn họ trên tay bọn họ liền vui vui vẻ vẻ đáp ứng xuống dưới. Các ngươi hai cái là mới gia nhập, bên ngoài còn không có các ngươi tin tức, mà kỵ sĩ đoàn những người khác tư liệu, đã bị người nghiên cứu thấu. Isaac tán thưởng nhìn tạp tác liếc mắt một cái. Hơn nữa, ta cũng thực tin tưởng các ngươi thực lực, mang theo Nicola cùng nhau chạy trốn không phải cái gì hảo sai sự. Một khi để lộ tiếng gió, các ngươi hai cái chỉ sợ cũng nguy hiểm mơ siêu đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt nếu là giáo chủ đại nhân ngài phân phó. Thuộc hạ chẳng sợ dùng chính mình tánh mạng cũng sẽ bảo đảm Nicola tiên sinh an toàn, Solomon. Trực tiếp được rồi một cái kỵ sĩ lễ, tạp tác nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Thực hảo, Isaac vừa lòng gật gật đầu. Vì an toàn suy xét, hôm nay ban đêm các ngươi liền mang theo Nicola lặng lẽ đi thôi. Chờ các ngươi an toàn lúc sau ta sẽ kịp thời liên hệ của các ngươi, Isaac đảo cũng không lo lắng. Bọn họ chạy, biết truyền thừa nơi đến tột cùng ở địa phương nào căn bản không có vài người biết. Cho nên bọn họ cũng vẫn là phải về tới, là Solomon cùng tạp tác hai người thong dong lui đi ra ngoài. Bọn họ chỉ cần đơn giản thu thập một chút, là có thể mang theo Nicola rời đi. Xem ra giáo chủ cũng không tin tưởng sao lại chiêu mộ tiến vào săn ma nhân. Chúng ta hai cái vẫn là có ưu thế, Solomon nhẹ nhàng thở ra. Này sẽ làm hắn cảm thấy hắn phía trước nỗ lực vẫn là có hồi báo. Này không phải cái gì hảo sai sự, tạp tác trả lời nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, liền tính có thể lừa đến qua những cái đó NC. Nhưng chúng ta hai người rời đi tuyệt đối không lừa được những cái đó người chơi, xem tình huống. Đánh thắng được chúng ta liền đánh, đánh không lại liền hợp tác, Solomon nhưng thật ra không có hắn như vậy khẩn trương. Bằng chúng ta hai người bản lĩnh, vẫn là có thể nỗ lực một phen, Solomon đối chính mình rất có tin tưởng. Đối tạp tác cũng có như vậy một chút tin tưởng. Ban Demersil, Nicola tiên sinh, xin theo ta nhóm rời đi, Solomon nhìn Ninh bất vấn nói. Khẩu khí rất là lãnh ngạnh. Ta mang theo ta săn ma khuyển cùng các ngươi cùng nhau đi, Ninh bất vấn gật gật đầu. Đáp ứng trả lời nói, mang theo nó sẽ dễ dàng bị phát hiện, tạp tác có chút không vui. Này săn ma khuyển tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng là dù sao cũng là cẩu. Một khi đang chạy trốn thời điểm phát ra âm thanh, bọn họ liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nó không đi ta cũng không đi, Ninh bất vấn có chút hoảng sợ nhìn bọn họ. Không có nó nói, ta đã sớm bị quỷ hút máu cấp giết tính. Mang theo đi, Solomon cũng không nghĩ tại như vậy một cái việc nhỏ thượng rối rắm lâu lắm. Chúng ta muốn suốt đêm xuất phát, không cần chậm trễ nữa thời gian, tạp tác cũng chỉ hảo đáp ứng. Chỉ cần cái này Nicola phối hợp, hết thảy liền đều hảo thuyết. Pandora sẽ tự động đem người chơi đạo cụ hợp lý hóa. Bởi vậy Solomon cũng không lo lắng cái gì. Dù sao hắn người chơi thân phận đều đã bại lộ. Dùng cái phi hành đạo cụ làm sao vậy, Solomon lấy ra một trường Aladdin ma thảm. Đem tạp tác cùng Ninh bất vấn đều kéo đi lên. Ninh bất vấn vuốt này ma thảm, càng thêm khẳng định người này chính là Solomon. Xem ra chính mình kia một lần cho hắn bóng ma tâm lý không thấp a. Liền phi hành đạo cụ cũng cùng chính mình lộng cái giống nhau như đúc tới. Ngồi trên này phi thảm, ta liền cảm giác tựa hồ lại về tới lúc trước cái kia cao cấp cá nhân phó bản, Solomon cũng không khỏi nhớ tới chuyện cũ. Sau đó sắc mặt liền trầm xuống dưới. Đáng tiếc lúc trước ta thật sự quá ngây thơ rồi, không? Người hiện tại cũng không có hảo đi nơi nào. Ninh bất vấn sờ sờ tiểu tân đầu, mỉm cười nhìn Solomon, phi nhân loại đệ nhị sóng công kích lại đến. Nam tước lâu đài có chút lung lay sắp đổ. Không đúng, kia hai cái người chơi không thấy, các người chơi mẫn cảm trình độ so NC cao nhiều. Nhưng cho bọn hắn phát hiện Solomon cùng tạp tác hai người mất tích về sau, lập tức liền ý thức được chính mình bị điệu hổ ly sơn. Bọn họ chỉ sợ là mang theo cái kia mấu chốt NC chạy, chạy thì thế nào? Bọn họ luôn là phải về tới. Cái kia giáo chủ còn ở nơi này đâu, truyền thừa nơi liền ở chỗ này. Bọn họ chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Nói nữa, liền tính bọn họ đánh thắng kia hai cái người chơi, đem mấu chốt NC bắt được tay, bọn họ cũng chưa chắc hộ được. Tả hữu bọn họ đã đợi một đoạn thời gian, không kém lại chờ như vậy một đoạn thời gian. Cấp tiến người chơi là có, nhưng là cầu an ổn người chơi cũng có rất nhiều. Đến lúc này, người chơi liền hoàn toàn chia làm hai phái. Nhất phái còn không có trở thành săn ma nhân, trước mắt chỉ nghĩ đi giáo chủ nơi đó được đến trở thành săn ma nhân phương pháp. Một khác phái đã là săn ma nhân liền nghĩ đuổi bắt Solomon cùng tạp tác hai người. Người chơi số lượng không ít, chia làm hai phái cũng dễ dàng dẫn người chú ý. Hơn nữa còn có Ninh bất vấn cái này cùng quỷ hút máu thông đồng làm bậy, ra hỏa ở. Có thể nói Ninh bất vấn chạy trốn tới nơi nào liền có quỷ hút máu đi theo. Theo Solomon cùng tạp tác hai người mà đến các người chơi, không hề ngoại lệ toàn bộ đều tao ngộ tới rồi quỷ hút máu công kích. Đáng chết, như thế nào lại có quỷ hút máu phục kích, mau tới giúp ta, Solomon cùng tạp tác hai người cũng cơ hồ đem trên người đạo cụ tạp dùng hết hơn phân nửa. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Ninh Bất Vấn liền chứng kiến bọn họ từ thản nhiên tự đắc đến khẩn trương bất an, cảm xúc thượng chuyển biến. Hiện tại truyền thừa nơi còn không có cái bóng dáng, nhưng bọn họ đã liên tục chiến đấu hơn một tuần, liền tính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi a. So sánh với dưới, tiễn đi Ninh Bất Vấn, Isaac giáo chủ bên này đã chịu công kích liền phải chậm lại rất nhiều. Hơn nữa giáo đình bên kia viện binh cũng kịp thời đuổi tới. Nhưng thật ra thực mau liền giải trừ, vây thành, nguy cơ. Quả nhiên, Isaac trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định, cái kia kêu Nicola San ma nhân, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại vô tội. Từ hắn xuất hiện lúc sau, hết thảy liền toàn bộ đều lộn xộn. Solomon ba người tìm một cái vứt đi nhà gỗ nhỏ ở Ninh Bất Vấn cùng hắn cầu tự nhiên là chờ ăn cơm. Ở một bên ngồi phát ngốc, thường thường biểu diễn một phen, áy náy bất an, liền có thể. Mà Solomon cùng tạp tác còn lại là ở một bên khắc khẩu. Hiện tại chúng ta đạo cụ tạp đều dùng rất nhiều. Nếu lúc này đây đánh giá lấy không được A cấp trở lên, chúng ta chính là mệt. Cho nên lúc này chúng ta nên buông phòng bị, cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn, Solomon tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không, tạp tác cự tuyệt thập phần kiên định, ta cho rằng chúng ta hẳn là đi tìm người chơi khác hợp tác. Chúng ta hai người căng không được bao lâu, a, ngươi cho rằng lưu đến bây giờ người chơi còn có mấy cái là thiện nam tín nữ, ngươi mở mắt nhìn xem. Bên ngoài có bao nhiêu người chơi bị quỷ hút máu phục kích bị bắt rời đi, lại có bao nhiêu cái người chơi không tiếc trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ lần này chạy đi, hiện tại còn lưu tại cái này phó bản. Người chơi, đã không đủ 1/3, hết chương.